Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219. 219, có Đồ Tứ Nương đám người dẫn đường, kế tiếp lộ quả nhiên thuận lợi rất nhiều, không chỉ có thể tránh khai này riêng tìm tới được tu luyện giả. Hơn nữa ven đường tìm được hỏa thuộc tính linh thảo chủng loại cũng biến hơn. Tuy rằng linh thảo chủng loại biến nhiều, nhưng hoàn cảnh cũng trở nên nguy hiểm rất nhiều. Sở Trước cùng Bích Tầm Châu cũng không phải để ý, rất có gặp thần thí thần, ngộ Phật sát Phật khí thế, cho nên dọc theo đường đi, bọn họ đều là nghiền áp thức đi tới. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đi theo bên người bọn họ, gì đều không cần lo lắng, chỉ cần phụ trách hái linh thảo là được, nhưng lại có tối tin cậy A Chiếu ở, A Chiếu đều không có ra tay quá, có thể thấy được này đó nguy hiểm không đáng kể chút nào. Không chỉ có là Sở Trước cùng Bích Tầm Châu, còn có Huyền Nguyên, ở thời điểm mấu chốt cũng sẽ phun mấy bính thủy kiếm. Hóa giải nguy cơ, có một đám tin cậy đồng bọn ở, mặc kệ là cái gì nguy hiểm, Mạc Sĩ Thiên Kỳ chưa bao giờ e ngại. Đồ Tứ Nương mấy người kỳ thực là có dự mưu đưa bọn họ mang hướng nguy hiểm địa phương. Dù sao Sở Trước cũng nói, bọn họ trước mặt trước tìm linh thảo. Không câu nệ cái gì linh thảo, chỉ cần cấp bậc thăng chức đi, cho nên bọn họ cũng không xem như vi phạm Sở Trước lời nói. Muốn là bọn hắn ở ngắt lấy linh thảo khi, gặp được cái gì nguy hiểm, sẽ không là bọn hắn có khả năng quyết định. Đáng tiếc, Sở Trước đoàn người sở bày ra đến sức chiến đấu, so với bọn hắn dự tính muốn cao. Đến tận đây, Đồ Tứ Nương đám người tiểu tâm tư chỉ phải thu hồi đến. Đặc biệt, qua nửa ngày thời gian, bọn họ cũng cảm giác được thân thể khác thường, kinh cân bên trong linh khí trở nên ngưng trệ đứng lên. Phảng phất bị cái gì dị vật ngăn chặn thông thường, vô pháp thuận lợi vận hành linh lực, nếu là lấy loại tình huống này cùng nhân chiến đấu, chỉ sợ cũng không đủ nhân giết. Cảm giác được thân thể tình huống sau, Đồ Tứ Nương đám người nháy mắt mồ hôi lạnh liền toát ra đến. Có thể tưởng tượng, nếu lúc này bọn họ là ở bên ngoài, chỉ sợ sẽ nghênh đón đáng sợ giết hại. Xích Vân Tinh đại lục cực nhỏ sẽ có thiện ý loại này này nọ. Không nói là địch nhân, chính là tố không nhận thức người xa lạ, nhìn đến có người không hay ho, bỏ đá xuống giếng nhân đều sẽ không thiếu. Càng không cần nói bọn họ cừu gia cũng không ít. A Kỳ công tử, Đồ Tứ Nương ngữ khí tối nghĩa. Nghiêm lão đại sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, cũng không dám biểu hiện quá cấp thiết, chỉ có thể uyển chuyển nói. A Kỳ công tử, của chúng ta thân thể, bởi vì Sở Trước bọn họ không có tự giới thiệu dòng họ. Cho nên những người này đành phải như xưng hô này bọn họ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đang ở sửa sang lại vừa rồi thu thập đến linh quả. Nghe xong thuận miệng lên đường. Nga, độc đan dược hiệu ứng nên muốn phát tác. Cấp. Đây là nó giải độc đan, Nghiêm lão đại đưa tay tiếp nhận phao tới được đan bình. Chạy nhanh mở ra đan bình, chỉ thấy bên trong có 10 viên linh đan. Nghiêm lão đại trước mặc kệ bên trong linh đan vì sao có 10 khỏa. Chạy nhanh đổ ra tứ khỏa phân cho những người khác ăn vào. Quả nhiên, giải độc đan dược hiệu thúc dục hóa sau, trong kinh mạch cái loại này ngưng trệ cảm rốt cục tiêu thất. Bốn người không khỏi nhẹ một hơi. Chính là cái này khí vừa tùng một nửa, chợt nghe đến Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói. Đúng rồi, này giải độc đan chỉ có 2 ngày có tác dụng trong thời gian hạn định. 2 ngày sau nhớ được lại ăn giải dược A, 4 người. Ngoặc kép chấm chấm, chẳng trách sẽ cho 10 khỏa giải độc đan, không mang theo như vậy ngoạn nhân. Cố tình kia nhược kê luyện đan sư hoàn phi thường ác liệt hướng bọn họ nhếch miệng cười. Tiếp tục nói. Cho nên, các ngươi tốt nhất đừng đùa giỡn cái gì hoa chiêu, bằng không cho các ngươi mặc chàng lạn bụng, chết không toàn thây. Lúc trước Sở Trước nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ uy hiếp khi, bọn họ chỉ cảm thấy này bá vương hoa thập phần đáng sợ. Sinh không dậy nổi trả thù ý niệm ni hiện tại bị này nhược kê luyện đan sư như vậy uy hiếp khi, không biết vì sao, rất nghĩ đập nát của hắn đầu, đại khái là vì. Này độc đan là hắn tự tay luyện chế đi, hồn nhiên không biết bản thân kéo một tay hảo thù hận luyện đan sư sửa sang lại hảo linh quả sau. Lại hùng tâm tráng trí xuất phát, có này vừa ra, đồ tứ nương đám người rốt cục không dám tái sinh ra cái gì phôi tâm nhãn. Chính là theo bọn họ hướng hỏa hạc sơn sơn phúc xâm nhập. Chung quanh hỏa linh lực càng nồng đậm, Bích Tầm Châu tỷ khí bắt đầu đổi bại. Bích Tầm Châu tỷ khí kỳ thực cũng không hư. Hắn chính là thoạt nhìn lạnh như băng thôi. Kỳ thực là cái tam xem cực chính lại hiền lành hảo yêu thú. Nhưng lại khá hiểu được chiếu cố nhân. Chưa bao giờ sẽ cự tuyệt ấu tể yêu cầu. Nhưng ở hoàn cảnh như vậy hạ, băng cùng hỏa va chạm, làm cho hắn tựa như muốn hòa tan nước đá thông thường. Vẫn như cũ lạnh như băng khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Sở trước cùng Huyền Nguyên tuy rằng cũng nhận đến ảnh hưởng. Nhưng bọn hắn đều có dị thủy hộ thể, cho nên tình huống không có Bích Tầm Châu nghiêm trọng, duy nhất như cá gặp nước, đại khái chỉ có A Chiếu, Tầm Châu ca, lại ăn khỏa ngũ chuyển thanh xương đan, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói. Bích Tầm Châu sắc mặt nặng nề, một lần nữa nuốt phục một viên ngũ chuyển thanh xương đan. Cảm giác rốt cục tốt chút, chính là tốt chút. Sở trước cùng Huyền Nguyên cũng đem ngũ chuyển thanh xương đan làm đường đậu cắn. Nuốt phục qua đi, cảm giác cũng tốt rất nhiều. Đồ tứ nương đám người nhìn xem liếc mắt một cái nhị sờ. Rốt cục minh bạch bọn họ có thể vào cậy vào, đều có chút khiếp sợ. Tuy rằng bọn họ không biết này ngũ chuyển thanh xương đan là cái gì phẩm giai linh đan. Nhưng có thể nhường khắc thuộc tính tu luyện giả xâm nhập hỏa linh lực tập trung nơi cũng không. Chịu ảnh hưởng, có thể thấy được này linh đan phẩm giai cực cao, ít nhất vượt qua bát giai đã ngoài. Ở Xích Vân Tinh Đại Lục, bát giai đã ngoài linh đan cực kỳ hiếm thấy. Luyện chế này ngũ chuyển thanh xương đan nhân, không cần phải nói cũng biết định là Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Kia người này luyện đan thuật đến cùng cao bao nhiêu? Hơn nữa hắn bây giờ còn như thế tuổi trẻ, còn chưa tới 30. Có lẽ là biết Mạc Sĩ Thiên Kỳ tiềm lực. Kế tiếp lộ, đồ tứ nương đám người càng cẩn thận, lại thu hoạch một loại bát giai linh thảo sau, nghe tới Mạc Sĩ Thiên Kỳ oán giận này đó linh thảo phẩm chất không đủ cao. Đồ tứ nương nghĩ nghĩ, lại gần nói, sở cô nương, A Kỳ công tử, từ nơi này đi qua một đoạn đường, chính là hỏa lân đằng địa bàn, chính là hỏa lân đằng bên cạnh có một cái hỏa lân xà thủ hộ. Người bình thường chờ không thể dễ dàng đi vào. Thập phần nguy hiểm ni, hỏa lân đằng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm thấy hứng thú hỏi. Đây là 12 giai hỏa hệ linh thảo đi. Nó sở kết hỏa lân quả là luyện chế thiên linh nguyên dương đan chủ yếu tài liệu, nghe được Mạc Sĩ Thiên Kỳ lời nói. Đồ tứ nương đám người thần sắc phi ảm. Càng đích xác định người này luyện đan thuật cực cao. Này ba người, thâm tàng bất lậu nhân hoàng cảnh yêu sửa. Sức chiến đấu phi phàm kiếm tu. Luyện đan thuật cao siêu luyện đan sư, mặc kệ người nào, cũng không phải hời hợt hạng người. Xích Vân Tinh Đại Lục tu luyện giả thường xuyên cùng yêu sửa giao tiếp. Cho nên bọn họ rất nhanh sẽ có thể nhận ra Bích Tầm Châu là cái yêu sửa. Lúc này, chợt nghe đến sở trước đánh nhịp nói. Đi xem đi, đồ tứ nương nghe xong. Vội hỏi, sở cô nương, nơi đó thật sự rất nguy hiểm. Chúng ta cũng chỉ là nghe nói hỏa lân đằng, cũng không dám xâm nhập trong đó. Các ngươi muốn hay không lo lắng một chút. Đồ tứ nương bọn họ lúc này quả thật không dám tái khởi cái gì phôi tâm nhãn. Cho nên cũng không đồng ý bọn họ đi mạo hiểm ni hỏa lân quả thật thật hấp dẫn nhân. Khả lại không là người người đều có mệnh lộng tới tay. Ai biết, đã thấy sở trước bình tĩnh nói. Không có việc gì, đi thôi. Chúng ta cũng đi hội cái kia hỏa lân xà, nói không chừng có cái gì thu hoạch đâu, đồ tứ nương đám người nghe được cái hiểu cái không. Bích Tầm Châu cùng A Chiếu nhịn không được xem sở trước liếc mắt một cái. Vì thế đồ tứ nương đành phải dẫn bọn hắn đi hỏa lân đằng sinh trưởng nơi. Hỏa lân đằng sinh trưởng nơi là một chỗ nham thạch nóng chảy khẩu. Lửa đỏ sắc nham thạch nóng chảy quay cuồng. Phát ra không gì so sánh nổi nhiệt độ, kia thường thường bốc lên nham thạch nóng chảy phao, mỗi một cái đều ẩn chứa vĩ đại uy lực, cây kia hỏa lân đằng đi mãn toàn bộ lớn như vậy động rộng rãi. Ảm màu đỏ diệp mạch vây quanh sắc màu đỏ ửng quả thực. Thấp thoáng trong đó, nhân hỏa hạc sơn bùng nổ nguyên nhân, hỏa lân đằng đã ở chung quanh nồng đậm hỏa linh lực đề cao hạ. Kết nhất đằng tụ quả thực, mọc có chút khả quan, xa xa, có thể nghe đến hỏa lân quả phát ra mùi, liên tính không là hỏa thuộc tính tu luyện giả cùng yêu thú. Nghe đến này mùi, đều nhịn không được có chút chửi Samani 12 giai linh quả. Liên tính thuộc tính không đúng, sở phát ra linh khí cùng mùi, vẫn như cũ có thể hấp dẫn sở hữu tu luyện giả cùng yêu thú. Không câu nệ thuộc tính. Một đám người tránh ở sơn khâu trong lúc đó, xem xét cây kia hỏa lân đằng, hỏa lân quả thực nhiều a, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vui sướng nói. Sở trước thăm dò nhìn nhìn, hỏi, hỏa lân xạ ở nơi nào? Đồ Tứ Nương nói, ngay tại kia hỏa lân đằng sau, nghe nói nơi đó có một cái thông đạo, bình thường hỏa lân xạ ngay tại thông đạo sau địa phương nghỉ ngơi. Thủ hỏa lân quả. Nếu là có ai dám đến trộm hỏa lân quả, nó sẽ xuất hiện đem đánh chết. Nói tới đây, Đồ Tứ Nương thanh âm lại thấp vài phần. Này hỏa lân xà là 12 giai yêu thú, thực lực phi thường cao. Chính là không biết vì sao nhưng không có biến hóa. Liên tính như thế, ngay cả nhân hoàng cảnh tu luyện giả cũng không phải là đối thủ của nó, Bích Tầm Châu đánh gãy. Nàng, hỏa bạo nói, được rồi. Các ngươi đều ở trong này thủ, nó dám ra đây liền đồ nó, như vậy tiên như vậy mỹ nhân. Lại phun ra như vậy bạo lực lời nói, nhường Nghiêm lão đại vài cái tu luyện giả nhịn không được yên lặng lui về phía sau. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng không phải kỳ quái. Dù sao nơi này hỏa linh lực thật sự là quá nồng. Bích Tầm Châu có thể nhịn đến bây giờ đã không sai. Cho nên tỷ khí đột nhiên trở nên hỏng bét, cũng là có thể lý giải. Bất quá, sở trước xem kia đi mãn toàn bộ động rộng rãi hỏa lân đằng. Nhịn không được muốn nhìn một chút cái kia hỏa lân xà. Đời trước nàng chưa có tới hỏa hạc sơn, này đây cũng không rõ ràng hỏa hạc sơn tình huống, cũng không quá xác định cái kia hỏa lân xà có phải không phải nàng biết vị kia. Nếu là, vậy là tốt rồi chơi. Nghĩ đến đây. Sở trước gặp Bích Tầm Châu liền muốn tiến động rộng rãi. Vội hỏi, Tầm Châu ca, ta cùng ngươi cùng nhau đi, sau đó quay đầu đối Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói. A Kỳ, ngươi cùng Huyền Nguyên ở trong này, cẩn thận một ít nói xong, nàng nhìn lướt qua Đồ Tứ Nương đám người. Đồ Tứ Nương mấy người bị nàng nhìn lưng phát lạnh, nữ nhân này nhìn như một đóa thanh thuần tốt đẹp bạch liên hoa. Kỳ thực ra tay cùng yêu nữ giống nhau tàn nhẫn, làm cho người ta lại nhiều tiểu tâm tư đều xử không đi ra. Huống chi bọn họ từ lúc kiến thức đến này ba người lợi hại chỗ sau. Đã không tính toán sẽ đối phó bọn họ, ngược lại hận không thể lấy lòng bọn họ, tức thời Đồ Tứ Nương dịu dàng nói. Sở cô nương yên tâm, chúng ta hội liều mạng bảo vệ tốt A Kỳ công tử, Mạc Sĩ Thiên Kỳ sờ sờ trong lòng tiểu rùa. Lại sờ sờ trên cổ tay luyện vân long đằng, hướng sở trước cười nói. Sở tỷ, Tầm Châu ca, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Các ngươi bản thân cẩn thận, tức thời sở trước cùng Bích Tầm Châu liền hướng hỏa lân đằng chỗ động. Rộng rãi mà đi, vừa bước vào hỏa lân đằng phạm vi, sở trước hai người liền sâu sắc phát hiện hỏa lân đằng lá cây cực kỳ bé nhỏ rung động hạ. Làm cho người ta cảm giác giống như là nhân trải qua khi kéo phong phất qua thông thường. Nhưng loại địa phương này, nơi nơi đều là hỏa linh lực, hơn nữa sở trước cùng Bích Tầm Châu hành động cực kỳ cẩn thận. Căn bản không có khả năng kéo trong không khí phong, hai người liếc nhau, ào ào đề cao cảnh giác, Bích Tầm Châu vẫy tay, hơn 10 căn băng ti xuất hiện, hướng hỏa lân đằng tượng hỏa lân quả mà đi. Băng ti một quyển vừa kéo, từng hạt một hỏa lân quả đã bị hái xuống dưới, thậm chí không có xúc động này lá cây. Người bên ngoài thấy đến một màn như vậy, đối Bích Tầm Châu khống chế băng ti hành vi tự nhiên kính nể. Quả nhiên là nhân hoàng cảnh yêu sửa, lực khống chế không tầm thường, bất quá Đồ Tứ Nương bọn họ thấy đến một màn như vậy. cũng là lo lắng cái kia hỏa lân xà sẽ xuất hiện. Rất nhiều đã tới hỏa hạc sơn tu luyện giả đều biết đến nơi này có một gốc cây 12 giai hỏa lân đằng, nhưng lại cực nhỏ sẽ có người dám xâm nhập đến nơi đây. Thật sự là cái kia hỏa lân xà thực lực rất đáng sợ. Nếu không là Sở trước cùng Bích Tầm Châu đám người biểu hiện ra ngoài thực lực rất cao. Hơn nữa lại muốn lấy lòng bọn họ, Đồ Thứ Nương cũng sẽ không thể dẫn bọn hắn đi lại. Lúc trước bọn họ quả thật là muốn mượn hỏa hạc sơn nguy hiểm đến giải quyết này mấy người. Khả bị độc đan khống chế sau, liền nghỉ ngơi này ý niệm mà ni càng không cần nói sau này tâm tình cũng phát sinh biến hóa. Đã không lại muốn giải quyết bọn họ, ngược lại đối bọn họ nhiều có nịnh bợ. Bích Tầm Châu hái tốc độ quá nhanh, lại một lát, xoát xoát xoát vài tiếng một mặt tường hỏa lân quả đều bị hắn hái hoàn. Hỏa lân đằng đi mãn toàn bộ động rộng rãi. Sở kết quả thực rất nhiều. Này cũng là bởi vì nơi đây hỏa linh lực cực nùng nguyên nhân. Nếu là bình thường tình huống, có thể kết cái 10 đến khỏa quả đều tính không sai. Ngay tại Bích Tầm Châu mục tiêu chuyển hướng bên cạnh một mặt khác trên tường hỏa lân quả khi. Đột nhiên một cỗ nguy hiểm hơi thở xuất hiện. Bích Tầm Châu cùng Sở trước bất động thanh sắc quan sát chung quanh. Người bên ngoài cảm giác được này cỗ đáng sợ hơi thở khi biến sắc, liền minh bạch là cái kia hỏa lân xà phát hiện trộm hái hỏa lân quả nhân. Muốn xuất hiện, Sở cô nương, Tầm Châu công tử, đi mau, Đồ Thứ Nương khẩn trương kêu lên. Đáng tiếc, loại này thời điểm, kia hai người căn bản sẽ không đi ý tứ. Bích Tầm Châu thậm chí còn đương nhiên lại dùng băng ti cuốn mấy khỏa hỏa lân quả. Đây là muốn chọc giận hỏa lân xà tiết tấu a. Đồ Thứ Nương đám người đối hai người này làm sự hành động hết chỗ nói rồi. 12 giai hỏa lân xà, vẫn là trường kỳ hấp thu hỏa linh lực tu luyện yêu thú. Khả không phải người bình thường có thể đối phó. Hai người này không sợ sao? Ngay tại kia cổ nguy hiểm hơi thở dần dần tới gần khi. Đột nhiên bà kéo một tiếng. Chỉ thấy kia nồng đậm hỏa lân đằng lá cây đám động đứng lên. Sau đó một viên cực đại lửa đỏ sắc xà đầu theo hỏa lân đằng chung xuất hiện. Làm nhìn đến này xà đầu khi, Bích Tầm Châu cùng A Chiếu đều có chút kinh ngạc, bởi vì này xà trên đầu chẳng phải bóng loáng. Mặt trên vậy mà còn cố lấy hai cái túi sách, tựa như có cái gì vậy muốn phá lân mà ra. Nhìn đến này hỏa lân xà tình huống. Bích Tầm Châu bọn họ rốt cục minh bạch, vì sao này hỏa lân xà vậy mà còn vô pháp biến hóa. Hỏa lân xà dùng âm lạnh ánh mắt xem vài cái ăn bẻo già. Tráng kiện thân thể theo hỏa lân đằng sau trong sơn động hoạt xuất ra. Chỉ hoạt ra nhất tiệt, cũng đã đủ để nhìn xuống trên đất hai người. Hỏa lân xà hơi thở quá mức đáng sợ, nghiễm nhiên không là bình thường 12 giai yêu thú, ở nó hơi thở kinh sợ hạ. Bên ngoài Đồ Thứ Nương đám người thậm chí có một loại chân nhuyễn xúc động. Khả làm cho bọn họ ngạc nhiên là, bên trong cùng hỏa lân xà mặt đối mặt hai người vậy mà còn chấn định tự nhiên. Này thật sự không bình thường. Hỏa lân xà phát ra âm lãnh tê tê thanh, há mồm liền một đạo tràn ngập hỏa linh lực hỏa phun đi qua. Đột nhiên nghe được trước mặt một con người mở miệng nói chuyện. Ta dùng biến hóa thảo cùng ngươi trao đổi. Như thế nào, hỏa lân xà miệng kia khó chịu ngạnh sinh sinh ngừng, nuốt trở lại miệng, khóe miệng phốc một chút toát ra khói đen. Hỏa lân xà xem mở miệng nữ tu, thân thể hơi rung nhẹ, tựa như ở suy xét lời của nàng. Sở trước một mặt mỉm cười xem nó, vì chứng minh bản thân không phải nói láo. Nàng theo chữ nạp giới lý đem kia bồn biến hóa thảo lấy ra. Trải qua vài năm bồi dưỡng. Nguyên bản chỉ có tam chu biến hóa thảo lúc này đã biến thành ngũ chu. Thành thục có tam chu, thừa lại hai chu vẫn là cây non, cảm giác được biến hóa thảo hơi thở, hỏa lân xà thân thể chớp lên lợi hại hơn, phàm là yêu thú, đặc biệt mở ra linh trí yêu thú, đối biến hóa thảo đều có một loại vô pháp cự tuyệt bản năng. Bởi vì chúng nó tinh tường biết, yêu thú biến hóa phải được lịch lôi kiếp quá mức lợi hại. Hơi không cẩn thận sẽ bị lôi kiếp đánh cho mất hồn mất vía. Chỉ có biến hóa thảo, có thể nhường chúng nó không cần trải qua đáng sợ lôi kiếp. Có thể biến hóa, hơn nữa biến hóa sau. Chỉ cần tìm kiếm một ít lôi đình nơi, nhường lôi đình rèn luyện thân thể, có thể đạt tới lôi kiếp hiệu quả, cũng không nhất định phải dùng lôi kiếp thối thể. Hết chương.